Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 590, chương 160. Quật cường, ba ao, công thủ trao đổi, ghế phóng viên vị trí Uwada Akiko. Nhìn mình lom lom mỹ lệ mê người hai mắt, nhìn trên cầu trường, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi Sawamura Eijun, đây cũng quá lợi hại đi. Nguyên bản đến hiệp thứ tư thời điểm, bởi vì lịch thi đấu chưa từng có bán, Uwada Akiko còn không có cảm giác, nhưng hiện tại hiệp năm đều kết thúc. Uwada Akiko đột nhiên ý thức được một cái phi thường ghê gớm đại sự, cuộc tranh tài này nếu như không có thêm thi đấu, nhiều nhất cũng là hiệp 9 mà thôi. Hiện tại hiệp 5 đều kết thúc. Nói cách khác, thi đấu tiến hành rồi đã hơn một nửa, mãi cho đến hiện tại. Inashiro Industrio tuyển thủ vẫn không có từ Sawamura trong tay bắt qua một nhánh chân chính, hít nghiền ngẫm. Cực khủng. Fujio ở một bên gật gù, hắn cực nhỏ phụ họa chính mình nữ hợp tác ý kiến, nhưng vào lúc này nhưng không kìm lòng được phụ họa lên. Cứ việc cuộc tranh tài này trước Sawamura bạn học đã phi thường có tiếng, hắn ở Kanto trong đại hội biểu hiện cũng làm cho người phi thường sâu sắc, nhưng vào lúc ấy mọi người đại thể đều cho rằng hắn là người mới, lại có thực lực không tệ. Kanto đại hội những kia hào cường là bởi vì chuẩn bị không đủ mới ở trong tay hắn bị thiệt thòi, nhưng hiện tại xem ra e sợ căn bản là không phải như vậy một chuyện. Sawamura Eijun bạn học thực lực xác thực đã cường hãn đến một cái mức độ khiến người ta kinh khủng, đương nhiên trong này cũng ít không được Catcher công lao. Nói Fujio còn cố ý liếc mắt nhìn Seido cao trung khu nghỉ ngơi đã hoàn thành phòng thủ Miyuki cùng Sawamura, một bên đàm tiếu, một bên mở ra trên người mình trang bị dựa vào nét mặt của bọn họ lên xem. Hai người đều phi thường ung dung, một chút đều không có áp lực, cùng với hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Là Inashiro Industrio khu nghỉ ngơi nếu như cho áp suất thấp thiết chí một cái hạn cuối. Hiện tại Inashiro Industrio khu nghỉ ngơi bên trong coi như không có đến cực hạn này, cũng gần như Sawamura tinh xảo ném bóng, thêm vào Miyuki hoàn mỹ phối hợp, hai người liên thủ lại phát huy thực lực, để Inashiro Industrio những này tuyển thủ không biết làm thế nào. Muốn nói Seido cao trung thật sự cường hãn đến để bọn họ không có chống lại tự tin cũng là thôi, nhưng tình huống chân thực nhưng không phải như vậy. Cảm giác của bọn họ bên trong Seido cao trung cũng không có cường hãn đến để bọn họ nhìn mà phát khiếp mức độ. Chỉ có điều cùng Seido cao trung thời điểm tranh tài luôn có một loại chó cắn con nhím, không chỗ dưới miệng cảm giác kỳ quái. Sawamura Eijun ném bóng thực sự là quá quỷ dị, cảm giác lên bọn họ thật giống căn bản cũng không có cơ hội thi đấu tiếp tục. Narumiya Mei chẳng hề nói một câu, chỉ là phi thường thẳng thắn lên sân ném bóng lần này. Hắn không thể không đối mặt Seido cao trung thượng vị tuyến tấn công, tiên phong. Shortstop, Kuramochi. Kuramochi vừa bắt đầu, liền bày ra muốn ban tư thái trong ánh mắt của hắn. Đấu trí phi thường dồi dào trước Seido cao trung, tuy rằng hiểu được phân thế nhưng hắn cái này starting tiên phong nhưng không có bất kỳ biểu hiện như vậy sao được. Bực này mọi người sau đó trò chuyện giết thì giờ, nói đánh như thế nào tiến vào Koshien. Vậy hắn Kuramochi đại gia mặt để vào đâu a? Từng ở trên đường hỗn qua Kuramochi đại gia, nhưng là cực kỳ muốn mặt. Đến đây đi, đến đây đi. Hắn tha thiết mong chờ nhìn picture trên gò Narumiya Mei. Chờ Narumiya Mei đem cầu đưa tới picture trên gò Tokyo vương tử đầu, cao cao ngẩng lên, loại cảm giác đó thật giống coi trời bằng vung, bao quát chúng sinh đối mặt Kuramochi, cố ý bày ra đến ban Narumiya Mei không chút nào lùi bước, vô cùng cường ngạnh đem cầu ném đi ra, vèo. màu trắng tiểu cầu thật giống như tia sáng laser như thế. Mặc vào lại đây đối mặt này sắc bén một cầu. Kuramochi quả đoán đem chày thu về. Sau đó sẽ một lần nữa đánh ra đi. Đừng tưởng rằng lão tử chỉ có thể cướp gôn. Binh, màu trắng tiểu bóng rơi địa đàn hồi. Đến Shirakawa ngay phía trước, Shirakawa gọn gàng nhanh chóng đem cầu nhặt lên đến. Sau đó đưa lên gôn một, đúng. Ao, coi như là lấy Kuramochi cái kia tốc độ cực nhanh. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn cũng không có chạy qua batter box đến gôn một một nửa đáng ghét. Bị mưu hại, Narumiya Mei đưa tới, căn bản liền không phải phổ thông bóng thẳng. Cầu ở tiến vào gôn bản trước, đột nhiên chìm xuống đó là phốc bô. Đối mặt batter bày ra ban tình huống, pitcher bình thường là sẽ không ném breaking ball. Ném breaking ball cố nhiên có thể tăng cường cầu biến hóa, nhưng cùng lúc đó, quy lực bóng cùng tốc độ bóng cũng sẽ được tới trình độ nhất định suy yếu dưới tình huống như thế. Dùng ban liền càng dễ dàng đem cầu đụng tới phía trước. Hơn nữa bởi vì breaking ball không có bóng thẳng làm đến mạnh mẽ. Chạm cầu trong quá trình cũng tương đối dễ dàng tá lực vừa Kuramochi nếu như quyết tâm thật sự ban. Không chừng thật là có cơ hội nhưng hắn không có như vậy làm. Trái lại dùng đánh giả. Điểm này Inashiro Industrial Battery hiển nhiên trước đó là đoán được. Không phải vậy bọn họ sẽ không dùng breaking ball đối phó hắn. Đập thứ hai, chốt gôn 2, Kominato Ryosuke bạn học, vào lúc này đánh bóng đến phiên Kominato Ryosuke đối với Narumiya Mei tới nói. Đây tuyệt đối là một cái để hắn đau đầu đối thủ catcher Harada cho Narumiya Mei phối cầu thời điểm. Đều có chút do dự cảm giác lên, mặc kệ làm sao phối cầu. Kominato Ryosuke đều có thể gặp được cầu vậy thì khá là phiền toái. Không có cần thiết nghĩ nhiều như thế. Kominato học trưởng coi như là như thế nào đi nữa lợi hại. Hắn cũng có bản thân hắn thiếu hụt trước tuy rằng bị hắn cứng rắn đem cầu quét ra đi tới. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa. Hắn thiếu hụt liền không tồn tại. Vèo, Narumiya Mei chính mình. Hiện tại đại não, cực kỳ rõ ràng đối mặt kỹ xảo đánh đấm cực kỳ cường hãn Kominato Ryosuke. Hắn quán triệt bóng góc ngoài thế tiến công hiệu quả vẫn là rất tốt. Vừa bắt đầu dây dưa mấy cầu, đến cuối cùng, Kominato Ryosuke không thể không đem cầu đánh ra đi, binh. Quy lực bóng quá mạnh, tốc độ bóng quá nhanh. Coi như hắn hữu tâm hướng về phao đánh. www.ukansu.com cũng không phải mỗi một cầu cũng có thể làm đến. Dây dưa đến thứ bảy cầu thời điểm. Cầu cao cao bay lên tuy rằng điểm đến vẫn như cũ là phao. Nhưng này một cầu nhưng cũng không khó tiếp gôn một vị trí. Inashiro Industrial chốt gôn một đem găng tay dơ lên đến. Vững vàng mà đem cầu tiếp ở găng tay của chính mình bên trong, đúng. Ao, phao ao, hai ao, không người chiếm gôn hiệp 6 nửa trước. Seido cao trung đến phiên bọn họ thượng vị tuyến tấn công chỉ dẫn trước một điểm Seido cao trung. Dĩ nhiên muốn dựa vào cái cơ hội tốt này, đem điểm số tiếp tục mở rộng. Chỉ bất quá bọn hắn sắc bén thế tiến công, ở Naruya Mây trong tay. Đều bị từng cái hóa giải, cũng thật là quật cường đây. Sawamura cảm khái nói đang bị chính mình truy bức sau khi Inashiro Industrial không những không có tiêu chìm xuống, trái lại việt tỏa việt dũng, thể hiện rồi không giống nhau khí chất nghiêu. Thật sự nghiêu, loại này đội mạch nên có khí thế, để Sawamura đều không thể không khâm phục. Nơi này không thể không khách quan nói một câu. Inashiro Industrial đúng là một nhánh tốt vô cùng đội bóng. Không riêng là bọn họ tuyển thủ cá nhân kỹ thuật, liền ngay cả tố chất tâm lý của bọn họ, cũng đều là tài năng xuất chúng ở Sawamura kiếp trước trong ấn tượng. Cuộc tranh tài này, bọn họ cùng Inashiro đánh cho phi thường kịch liệt, cái nào lo sự tình đã qua mười mấy năm. Sawamura vẫn như cũ khắc sâu ấn tượng, hắn nhớ rõ. Thi đấu mỗi một chi tiết nhỏ vào lúc ấy Seido Cao Trung đánh rất thuận. Thậm chí một lần dẫn trước đến cuối cùng lại bị Inashiro Industrio ở thời khắc cuối cùng nghịch chuyển trở mình so sánh. Sawamura vẫn là canh cánh trong lòng hắn từ đầu đến cuối, không có biện pháp nghĩ thông suốt. Trận đấu kia, đến cuối cùng bọn họ làm sao liền thua? Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.